Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 369, dị hóa. Một chiến sĩ một lần nữa chạm vào lối vào phó bản, nhưng lần này không có gì bất thường. Khi ngón tay của chiến sĩ chạm vào lối vào phó bản, toàn bộ người anh ta giống như sợi mì, bị hút vào phó bản. Lục Minh theo sát phía sau, sau đó là học giả, hy vọng, tiểu cao. Tổng cộng chỉ có 4 người một chó. Truyền tống trơn tru như tơ lụa. Khi Lục Minh mở mắt, đã thấy bản thân đang đứng trên một vùng đất xanh tươi, xung quanh là những cây cổ thụ tham thiên, hoa cỏ dây leo. Hắn đứng giữa đó, có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt. Hương thơm của cỏ cây không ngừng tràn vào mũi, nhưng Lục Minh không những không cảm thấy sảng khoái mà còn choáng váng, có một cảm giác buồn nôn không thể nói nên lời. Đây không phải chất độc, mà một loại nhiễu loạn tinh thần kỳ lạ, giống như hiện tượng can thiệp. Nhưng ảnh hưởng không lớn. Hắn lập tức quay đầu nhìn xung quanh, Lục Minh nhận ra bên cạnh mình không có đồng đội. Phân tán vào phó bản. Xung quanh, cỏ cây um tùm như những chiếc ô che trời, che khuất ánh nắng. Ánh nắng loang lổ chiếu xuống từ khe hở của lá cây, dần dần biến dạng, trong mắt Lục Minh ngưng tụ thành chữ. Kính chào người chơi tôn kính. Chào mừng đến với phó bản chi nhánh thuộc phó bản toàn cầu, dị hóa, phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 5 người. Số lượng người chơi tối đa mà phó bản hiện tại có thể chứa, 30 người. Vui lòng bỏ phiếu để chọn xem có bắt đầu phó bản ngay lập tức không. Lục Minh bỏ phiếu phủ quyết. Bỏ phiếu kết thúc. Phiếu thuận, 2, phiếu phủ quyết, 3 vui lòng đợi những người chơi tiếp theo vào trận. Điện thoại rung lên, Lục Minh lấy ra nhìn, thấy học giả đã phát biểu trong nhóm trò chuyện, tình hình thế nào, tiểu cao, đợi. Chiến sĩ, đợi. Cộng thêm Lục Minh, 3 người bỏ phiếu phủ quyết, cũng đã rõ ràng. Học giả vẫn thông minh, liếc mắt đã hiểu ý của Lục Minh và những người khác, các anh đoán xem, những thứ đó có đuổi theo không, Lục Minh. Chờ một chút chẳng phải là biết ngay sao, dù sao cũng không cần đợi lâu. Vừa dứt lời, những bóng sáng loang lổ trước mắt lại một lần nữa biến dạng. Phát hiện số lượng người tham gia phó bản hiện tại, 7 người, 9 người, 13 người, 30 người. Số lượng đã đủ. Nhiệm vụ bắt đầu ngay lập tức. Hiện tại công bố nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến, sống sót 15 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ, 300 điểm kinh nghiệm. 500 điểm du hí tệ. Học giả, chúng, thật sự dám. Chiến sĩ, có gì mà không dám, giống như thế giới đã từng nói, nếu không có giới hạn 12 tuần, hệ thống phó bản toàn cầu sẽ trở thành bậc thang tiến hóa của loài người, thậm chí là của tất cả các sinh vật trên trái đất. Theo một khía cạnh nào đó, hệ thống phó bản toàn cầu đã mang đến cho người chơi một cơ hội vượt qua giới hạn của loài. Sự hấp dẫn của thứ này, thực sự quá lớn, còn giả thú, côn trùng, thực sự không có não. Trong thế giới quan đơn giản của chúng, đói thì phải săn mồi để ăn, khát thì phải uống nước, một khi biết hệ thống phó bản toàn cầu là thứ tốt, bọn chúng nhất định sẽ lao tới giành lấy cơ hội, thiên tai, hung thần, đừng nói chúng không hiểu sự phân cấp sức mạnh này, cho dù hiểu thì trước cơ hội lớn như vậy, những kẻ này cũng sẽ không lùi bước, sinh vật tuân theo luật rừng, dám đánh, dám cược, dám liều mạng. Chúng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh hơn, bất kể nguy hiểm đến mức nào, còn suy nghĩ của Lục Minh và những người khác thì đơn giản hơn. Một phó bản nguy hiểm có thể tồn tại gần tà thần. Cho dù có thêm một số người chơi côn trùng vào thì có liên quan gì, chúng có phiền phức đến mấy thì có thể phiền phức hơn cả trùng phó bản không, huống hồ, chiến sĩ, lão quách chết thảm quá. Mọi người trong nhóm trò chuyện nhất thời im lặng. Lục Minh lấy sổ sách của thương nhân ra, mở bìa, nhìn vào những dòng chữ hiện ra trên đó. Thế giới thực. Trên đảo. Sau khi chiến sĩ và những người khác biến mất ở lối vào phó bản, hòn đảo vốn yên tĩnh bỗng chốc sống động, cây đại thụ trói chặt Quách Bắc Hành rung chuyển theo gió, những dây leo trên cây vặn vẹo, kết hợp lại, từ từ biến thành một khuôn mặt người mơ hồ. Đôi mắt trên khuôn mặt người nhìn chằm chằm vào lối vào phó bản không xa, không có biểu cảm, không có ánh mắt. Vì vậy người ngoài cuộc không biết được suy nghĩ của khuôn mặt người này vào lúc này. Tiếng xào xạc truyền đến từ không xa. Không phải tiếng xào xạc của gió thổi lá cây, mà là tiếng bò không đếm xuể. Dần dần, tiếng hú của loài thú vang lên, hòa vào tiếng bò, khiến cả hòn đảo trở nên hỗn loạn, như chốn ma quỷ. Rất nhanh, không gian xung quanh lối vào phó bản bị đủ loại côn trùng chiếm giữ. Tuy nhiên, không có loài động vật hay côn trùng nào đi đầu vào phó bản, chúng có tổ chức, có kỷ luật, giống như những người lính bị cấm hành động, chúng vây quanh lối vào phó bản một cách nghiêm chỉnh, tạo thành nhiều vòng tròn lớn. Chúng có trí thông minh, ít nhất là vượt trội hơn trí thông minh của côn trùng thông thường, trí thông minh cao cấp, thực ra là một thứ hiếm có. Trái đất đã tồn tại 4,5 tỷ năm, theo như công nhận, quần thể có trí thông minh cao nhất chỉ có loài người mà thôi. Và sau khi hệ thống phó bản toàn cầu xuất hiện, Cục An ninh cũng đã nghiên cứu hệ thống phó bản toàn cầu, liệu có thể phát triển trí thông minh của người chơi côn trùng hay không? Câu trả lời là có thể, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Hầu hết những người chơi thuộc loài động vật đều không nhận thức được hệ thống phó bản toàn cầu là một dạng tồn tại như thế nào. Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ, chính là có một số quy tắc trong phó bản, đến cả con người đọc xong còn ngơ ngác không hiểu gì, chứ đừng nói là động vật, à, tất nhiên là trừ hy vọng ra. Côn trùng, thực vật càng không cần phải nói nhiều. Đây cũng là lý do khiến chiến sĩ, Lục Minh không quan tâm đến người chơi thuộc loài động vật, trí thông minh thấp thì chắc chắn sức mạnh yếu. Thêm vào đó, do người chơi thuộc loài động vật có trí thông minh thấp, lập trường, hành vi, vân vân, hoàn toàn không thể kiểm soát được, nên tạm thời chúng cũng không được coi là đối tượng hợp tác và đồng đội đủ tiêu chuẩn. Tuy nhiên, ở đây vẫn còn một vấn đề khác. Hiện tượng can thiệp. Như đã biết, hiện tượng can thiệp của phó bản dị hóa rất khủng khiếp, có thể khiến các loài không phải con người bị dị hóa, và biểu hiện của sự dị hóa không chỉ có dị hóa cơ thể, mà còn bao gồm cả dị hóa trí tuệ. Và một số thứ, một khi có trí tuệ, sẽ trở nên rất phiền phức. Vù, tiếng rung động kỳ lạ vang lên từ phía đông. Là tiếng muỗi đập cánh. Tần số không đều này lại chứa đựng một chút giai điệu kỳ lạ, giai điệu từ từ ổn định, biến thành âm thanh rõ ràng, giống như tiếng trung. Đám nhân loại nguy hiểm đó đã vào rồi sao? Đàn muỗi ở phía đông tự động tách ra, để lộ ra sự tồn tại phát ra âm thanh ở phía sau. Đó là một con muỗi khổng lồ, gần 3 mét, toàn thân phủ đầy hoa văn màu đen vàng, miệng hung dữ như vũ khí thần binh, dưới ánh nắng lốm đốm tỏa ra ánh sáng lạnh. Sáu cánh rung động tốc độ cao, tạo ra tiếng gió mạnh mẽ, vô số đôi mắt kép ánh lên như đá quý. Từ cây đại thụ bên cạnh phó bản đung đưa cành, cành cỏ sát vào nhau phát ra tiếng động, khuôn mặt già nua từ từ xoay chuyển, nhìn về phía con muỗi khổng lồ. Chúng ta, phải làm sao? Lại có tiếng nói mơ hồ truyền đến từ phía tây. Phải làm sao? Giết chết. Giết hết. Nghiền nát những kẻ tự cho mình là sinh vật cao cấp này. Nghiền nát hết. Phía tây, đàn thú, đàn côn trùng hỗn loạn, những loài côn trùng thấp kém lần lượt tránh đường, như thể đang chạy trốn, rất nhanh, một con nhện lớn như ô tô bò từ phía tây đến, trực tiếp đến gần lối vào phó bản. Nghiền nát hết. Nghiền nát. Cuồng bạo, hỗn loạn. Giống như một kẻ điên, cây già và con muỗi không để ý đến con nhện, chúng chỉ cùng nhau nhìn về phía nam. Cùng với tiếng thở hỗn hển, một bóng đen khổng lồ từ từ tiến đến từ phía nam. Đó là một con khỉ. Nhưng con khỉ này còn lớn hơn nhiều so với con khỉ bị chiến sĩ đấm chết, đôi mắt có thần, biểu cảm phong phú hơn. Khi con khỉ khổng lồ cao gần 10 mét, như một ngọn núi đứng trước lối vào phó bản, ngay cả con nhện cũng vô thức hạ giọng. Nghiền nát, ngu ngốc, con khỉ lớn trừng mắt nhìn con nhện, rồi quay sang nhìn con muỗi. Nói tình hình đi. Con muỗi rung cánh, phát ra âm thanh, theo những gì tôi hút được từ ký ức của những người quan sát đó. Năm người mới đến này đều là tay sai của Cục An ninh, một người là cấp thiên tai, một người là hung thần, nhưng thực ra, chúng ta không biết thiên tai là gì, hung thần là gì. Con khỉ vẫy tay, cắt ngang lời nói dài dòng của con muỗi. Tóm lại, là rất nguy hiểm. Nếu không, chúng ta cũng không cần phải ẩn giấu hơi thở như vậy. Nói trắng ra, là sợ, là từ trong lòng. Trực giác của động vật luôn rất nhạy bén. Chúng có thể cảm nhận được điều gì có thể trêu chọc, điều gì không thể trêu chọc, và chiến sĩ, rõ ràng nằm trong phạm vi không thể trêu chọc. Đây cũng là lý do cơ bản khiến chiến sĩ, Lục Minh và những người khác thuận lợi vào được phó bản. Cây già xoa xoa thân cây, mô phỏng âm thanh, lặp lại, chúng ta, phải làm sao? Âm thanh rơi xuống, khuôn mặt của cây già và mắt kép của con muỗi đều khóa chặt vào con khỉ. Im lặng hồi lâu, con khỉ lên tiếng. Để tôi quyết định sao, không ai trả lời, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng. Không chỉ xuất phát từ trí tuệ, mà còn xuất phát từ sức mạnh. Nhìn quanh đàn thú, đàn côn trùng im lặng, con khỉ cười, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt đâm ra khỏi khoang miệng, nó nói lớn, vào phó bản thôi, đây là quyết định của vua. Cũng là mệnh lệnh của vua, con nhện nóng lòng, xông vào lối vào phó bản trước, cùng với ánh sáng và bóng tối đột ngột xuất hiện, con nhện biến mất không còn dấu vết. Thấy vậy, con khỉ lại cười toe toét. Nó chỉ vào lối vào phó bản, nhìn về phía cây già và con muỗi phía sau. Các người thấy không? Người ta đang đợi chúng ta ở bên trong. Con muỗi bay đến vai con khỉ. Vậy chúng ta còn vào không? Con khỉ gãi đầu. Vào, sao lại không vào chứ? Dù sao thì, đây cũng là một cơ hội tốt. Nói xong, con khỉ đi đến trước cây già. Nó đưa tay nắm lấy khuôn mặt của cây già, nắm chặt rồi dùng sức kéo. Một cây gậy gỗ có khuôn mặt người rơi vào tay con khỉ. Sau đó, nó đầu lại, nhìn về phía lối vào phó bản. Ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong mắt con khỉ. Bạn đã nhận được manh mối của ba nhiệm vụ chi nhánh. 1. Đột biến, thu thập mẫu máu của ba sinh vật đột biến. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 200 điểm kinh nghiệm, 200 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, trừ 500 điểm du hí tệ. 2. Săn rồng, giết chết quái thú rồng dị hóa ở dãy núi Vai Đồ, rồng Minh Hắc. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, 2.000 điểm kinh nghiệm, 2.000 điểm du hí tệ. Hình phạt nhiệm vụ thất bại, ngẫu nhiên phá hủy 3 vật phẩm trong thanh công cụ. 3. Sự cứu rỗi cuối cùng, nhiệm vụ giá trị cao. Sự cứu rỗi cuối cùng, tìm kiếm những người còn sống sót của thế giới này, tìm ra phương pháp tự cứu chuộc của con người và dựa trên phương pháp đó, tự chủ lựa chọn phá hủy kế hoạch đó hay không, có hỗ trợ kế hoạch đó hay không. Phần thưởng nhiệm vụ thành công, tùy thuộc vào biểu hiện của bạn trong quá trình này. Hình phạt nhiệm vụ thất bại. Cường độ linh hồn, 5. Lưu ý, vui lòng đưa ra lựa chọn trong vòng 5 phút, nếu bạn vẫn chưa đưa ra lựa chọn sau 5 phút, sẽ được coi là tự động từ bỏ nhiệm vụ. Sổ sách của thương nhân, quả thực là một thứ tốt. Đây không chỉ là một loại đạo cụ dạng tài nguyên, mà còn có thể cung cấp một số manh mối lớn nhỏ khi người sở hữu vừa mới vào phó bản và không biết gì về tình hình phó bản. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lục Minh bắt đầu tổng kết các manh mối. Thứ nhất, thế giới quan chưa được giải mã. Phó bản này có độ khó cực lớn, số lượng người chơi con người vào ít, thế giới quan chưa được giải mã cũng nằm trong dự đoán. Còn về những người chơi dạng côn trùng, thú vật, chúng hiểu cái quái gì về thế giới quan. Thứ hai, con người của thế giới này chưa hoàn toàn diệt vong. Dựa theo mô tả nhiệm vụ của sự cứu rỗi cuối cùng, chứng tỏ thế giới này vẫn còn con người đang vật lộn để tồn tại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu con người của thế giới này đã tuyệt chủng, thì có lẽ cũng không cần đến sự can thiệp của người chơi, hệ thống phó bản toàn cầu có khả năng rất lớn sẽ không đưa phó bản này vào hệ thống phó bản toàn cầu. Thứ ba, đột biến. Nhiệm vụ phụ 1, đại khái đã nói rõ bản chất của phó bản này. Kết hợp thêm với hiện tượng can thiệp từ bên ngoài, rất dễ đưa ra suy luận như vậy phó bản này do sức mạnh thấm nhuần của tà thần sinh sôi gây ra, dẫn đến loài biến dị, chuỗi sinh thái sụp đổ. Thực ra thế giới đã nói rõ, nguồn gốc thảm họa của phó bản này chính là tà thần phồn dục. Nhưng lúc này Lục Minh lẩm bẩm một tiếng, nhưng không nghe thấy tin tức giải mã thế giới quan. Điều này chứng tỏ, nguyên nhân hủy diệt của phó bản này, có khả năng rất lớn còn có cách nói khác. Đi từng bước, xem từng bước. Thông tin tình báo mà Lục Minh có thể tổng kết được, trên thực tế cũng không nhiều, mà điều đầu tiên con người tiến vào môi trường xa lạ không phải là chuẩn bị gì, hay bày ra kế hoạch gì. Mà là thám hiểm, sau đó đi từng bước, xem từng bước. Điện thoại truyền đến tin nhắn của học giả, hội tụ trước đã. Vì vậy, Lục Minh mở định vị. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Lục Minh đã thở dài thường thượt. Bởi vì khoảng cách định vị của mọi người, xa đến mức đáng sợ chiến sĩ gần Lục Minh nhất, xét về khoảng cách, thì tương đương với khoảng cách từ Thiên Kinh, Hoa Quốc ở thế giới thực đến Tokyo, Nhật Bản. Hội tụ ở đâu, lại trở thành một vấn đề mới. Điện thoại rung lên, tin nhắn của Tiểu Cao truyền đến, tôi ở đây có thể hơi phiền phức. Hy vọng, thật khéo, tôi cũng vậy, hình ảnh chó JPG. Chiến sĩ, tạm thời đừng tụ lại với nhau nữa, hành động tự do, tôi ở đây cũng có vấn đề rồi. Học giả, Các người sao học giả chỉ gửi được ba chữ là không thấy nhắn nữa. Rõ ràng, bên phía học giả cũng gặp phải tình huống khẩn cấp. Còn Lục Minh thì cất điện thoại đi, sau đó cúi đầu nhìn ảnh tử dưới chân. Trước tiên giải trừ quỷ vực trước đã. Âm thanh rơi xuống, quần sáng màu đen vốn bao phủ quanh người Lục Minh từ từ tan biến. Trong góc nhìn của thế giới bên ngoài, có thể thấy bóng dáng của Lục Minh, kỳ lạ xuất hiện trong rừng. Ảnh tử cộng với hiệu quả của kính râm khiến cho Lục Minh gần như không bị bất cứ sinh vật nào phát hiện ra. Đây là sự cẩn thận cần thiết. Mà bây giờ, khi ảnh tử đã thu hồi quỷ vực, Lục Minh lập tức hiểu được tình huống mà nhóm người chiến sĩ gặp phải. Đó là sát khí ngập trời, tà thần phồn dục, nắm giữ khái niệm sinh sôi. Khái niệm sinh sôi rất rộng lớn. Đại diện cho sự sống mới, đại diện cho sức sống, đại diện cho sự năng động, đại diện cho sự sống. Tất cả những điều này trông rất đẹp. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, khi sức sống mạnh mẽ đến mức méo mó, thì sinh sôi để lại cho nhân gian, chỉ còn lại thảm họa, những cành cây, dây leo ngập trời bắt đầu chuyển động, như có thể ngửi thấy hơi thở thuộc về huyết nhục trên người Lục Minh, dưới chân, cỏ xanh mọc tùm, như những sợi dây thừng dai, có ý định trói chặt Lục Minh, dây leo như roi, quất thẳng vào đầu Lục Minh. Vào lúc này, rừng rậm rậm rạp, như mưa bom bão đạn, đao sơn hỏa hải, sát khí khắp nơi, Lục Minh thậm chí còn không kìm được cảm thán một câu, nếu là người chơi bình thường, thì còn sống thế nào được, lúc này mà hắn vẫn còn tâm trạng để cảm thán, điều này chứng tỏ, những vấn đề mà hắn đang phải đối mặt hiện tại, đều không phải là vấn đề. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt, nơi Lục Minh đứng đã hoàn toàn biến thành một đám thực vật xanh, đầu của dây leo màu xanh lục nứt ra, giống như miệng thú dữ đâm vào đám thực vật, những chiếc gai ngược trên dây leo vươn vào trong. Nếu thực sự có người ở trong đó, thì hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhưng Lục Minh không ở đó. Quỷ vực của ảnh tử mở ra rồi lại đóng lại, nhanh chóng đưa Lục Minh ra khỏi khu rừng. Lục Minh quay người nhìn về phía sau, từ từ nheo mắt lại. Cho đến khi ở bên ngoài rừng, Lục Minh mới nhận ra, nơi mình vừa ở, làm gì có rừng nào. Rõ ràng đó chỉ là một ốc đảo, nhỏ, chỉ có diện tích vài nghìn mét vuông. Bên ngoài ốc đảo là sa mạc mênh mông, còn ốc đảo không xa chính là điểm tô duy nhất trên vùng đất màu vàng này. Trong ốc đảo không có sông, không có dấu hiệu của côn trùng và thú dữ, chỉ có những loài thực vật rậm rạp đến mức méo mó. Hình dạng của ốc đảo này giống như một hòn đảo nhỏ, hình quả trứng, diện tích chỉ vài nghìn mét vuông, nhưng lại mọc lên mười mấy cây đại thụ cao gần trăm mét. Môi trường sinh thái kỳ lạ. Hắn lấy điện thoại ra, nhắn tin bình an cho đồng đội. Sau đó, Lục Minh suy nghĩ một chút, cúi đầu nói với ảnh tử. Mở quỷ vực, tìm người. Tìm người sống. Đầu tiên, Lục Minh phải tìm người để hỏi thăm một chút về tình huống cơ bản của thế giới này. Sa mạc vọng nguyên. Hoang vu, rộng lớn, mênh mông vô tận. Xem từ TV, bạn chỉ có thể thấy được sự rộng lớn và hùng vĩ của sa mạc. Nhưng nếu thực sự ở trong đó, con người mới có thể cảm nhận được sự nhỏ bé của con người khi đối mặt với thiên nhiên và hoàn cảnh khắc nghiệt của môi trường sa mạc. Khu vực cấm sự sống không phải là vô căn cứ. Hơn nữa, đó vẫn là trước đây mẹ, con khác. Trong đoàn người hơn 10 người vang lên giọng nói khàn khàn của trẻ con, người mở miệng nói chuyện là một đứa nhỏ khoảng chừng 10 tuổi. Đứa nhỏ nắm tay mẹ, đi bộ trong sa mạc, có thể là đã đi quá lâu, cũng có thể là mặt trời quá độc, nhiệt độ quá cao. Đứa nhỏ với đôi môi đã khô nứt thốt ra lời cầu xin như vậy, nhưng nhận lại chỉ là câu trả lời bất lực. Chờ một chút nữa. Sắp tới rồi vâng. Đứa nhỏ cúi đầu, giọng nói trầm xuống, sự hiểu chuyện khiến người ta đau lòng. Đương nhiên đứa nhỏ cũng không nhìn thấy, trong đôi mắt của người mẹ bên cạnh đang dần dâng lên sự tuyệt vọng. Nước ư, nước ở đâu, đi đâu lấy nước, đừng nói là nước, mà ngay cả nước tiểu cũng không có. Người mẹ còn muốn an ủi con mình một chút, nhưng lại bất ngờ nghe thấy tiếng hét thảm thiết từ xa vọng lại. Hơn 10 người này lập tức dừng lại, trong mắt thoáng hiện sự hoảng loạn và sợ hãi. Chạy! Chạy nhanh lên! Tản ra chạy! A, tiếng kêu cuối cùng, nghe cực kỳ bi thảm. Nghe thấy tiếng cảnh báo của người đi dò đường phía trước, đám người lập tức náo loạn, những người còn sức thì điên cuồng chạy về phía sau, nhưng nhiều người đã sức cùng lực kiệt, chỉ có thể ngồi phịch xuống đất, run rẩy ngồi tại chỗ chờ chết. Ầm, một tiếng. Cách đó không xa bụi đất bốc lên, tiếng gầm gừ khủng bố vang lên ầm ầm. Một con bọ cạp màu đen dài gần 10 mét từ dưới cát lao ra, trên đuôi còn treo thi thể của một người đàn ông. Mẹ! Mẹ! Tiếng thét chói tai của đứa nhỏ khiến người mẹ run rẩy một trận. Cô vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, nhưng lại không hề có ý định chạy trốn. Chạy đi đâu, có thể chạy đi đâu, không có nước, không có thức ăn, chạy đi đâu chứ? Cho dù bạn có thể chạy, nhưng bạn có thể chạy nhanh hơn những con quái vật biến dị này không? Sinh mạng của con người, từ 3 năm trước đã trở nên không đáng một xu, khi người chết quá nhiều, người ta sẽ trở nên chết lặng, ngay cả khi chính mình phải đối mặt với cái chết, cũng sẽ nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Cứ như vậy đi, kết thúc đi, tôi mệt rồi, chết đi cũng tốt. Con bọ cạp khổng lồ dị chủng ném bay người đàn ông trên đuôi, lao về phía nhiều thức ăn hơn. Càng lớn, đuôi cong, giáp xác đen kịt. Mà con người ở phía đối diện, không có súng, không có thức ăn, sức cùng lực kiệt. Cục diện rõ ràng đến mức không thể rõ ràng hơn. Cho đến khi ở đằng xa, đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Quần sáng đen kịt nháy mắt xuất hiện, tất cả những người sống sót có mặt tại đó đều biến mất trong nháy mắt. Con bọ cạp đang trong trạng thái bối rối, thì mơ hồ nghe thấy một giọng nói bình tĩnh. Suýt nữa thì đã quên mất mày. Giọng nói vừa dứt, quỷ vực mở ra, con bọ cạp biến mất. Chỉ trong chớp mắt, con bọ cạp lại xuất hiện một lần nữa, cơ thể như những khối gỗ xếp chồng đổ sụp xuống đất, một tia máu theo ánh sáng đen lan tỏa lên không trung, rồi lại biến mất. Sa mạc lại khôi phục sự bình yên lần nữa. Đối với hung thần mà nói, dùng quỷ vực để đi đường không phải là chuyện gì xa xỉ. Đối với hung thần, quỷ vực giống như là một loại bản năng vậy, mở ra đóng lại hay thậm chí là vận dụng quỷ vực đều không tốn nhiều sức lực. Tất nhiên, dùng quỷ vực để đi đường thì động tĩnh có hơi lớn. Động tĩnh ở đây không phải là động tĩnh theo nghĩa thông thường, mà là rất dễ hấp dẫn sự chú ý của một ít tồn tại cấp bậc cao hơn. Nói trắng ra thì chính là tính nguy hiểm lớn, dễ xảy ra chuyện. Dùng xe quỷ để đi đường thì không cần phải bận tâm đến chuyện này. Mà lần này, để tiết kiệm thời gian, Lục Minh đã chọn phương thức nhanh chóng hiệu quả nhất. Vận may cũng coi như không tệ, không trêu chọc đến tồn tại cấp thiên tai. Chỉ trong vòng một giờ đầu tiên sau khi Lục Minh vào cuộc, Ảnh Tử đã hoàn thành công tác tìm kiếm, cũng trong sa mạc mênh mông vô tận này, đã tìm được đối tượng có thể giao tiếp con người còn sống. Trong quỷ vực, trong một ngôi nhà nào đó được dựng lên bằng tóc, Lục Minh nhìn những người nằm thành một hàng trước mặt, đang chìm vào giấc ngủ say, sau khi quan sát một lát liền phán đoán. Thế giới này chủ thể vẫn là con người. Những người này có vẻ như đang chạy nạn, không có chuẩn bị gì nhiều mà dám băng qua sa mạc, nếu không phải ngu ngốc thì chỉ có thể là tình thế bắt buộc. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng, xem ra sống không tốt lắm. Quần áo mặc trên người ngoại trừ bẩn một chút, thì không khác biệt nhiều so với thế giới thực, chứng tỏ từ khi thảm họa xảy ra đến nay, cũng còn chưa lâu lắm. Sau khi phán đoán đơn giản, Lục Minh bắt đầu điều tra sâu hơn. Mà cái gọi là điều tra sâu hơn, chính là tìm kiếm ký ức. Biện pháp này tiện hơn nhiều so với việc hỏi trực tiếp. Có thể nhìn thấy, có những sợi tóc từ trong hư không lan ra, theo tai của những người này chui vào não. Không có đau đớn, thậm chí không có cảm giác. Chỉ vài giây sau, Ảnh Tử đã có được tất cả những gì mình có thể có được. Đồng thời, những thông tin tình báo này cũng được truyền đến tay Lục Minh. Giống như xem một bộ phim có tốc độ phát cực nhanh. Thảm họa mà thế giới này gặp phải, cứ như vậy hiện ra trước mắt Lục Minh. Mọi thứ bắt đầu từ 3 năm trước. Không có dấu hiệu, không có cảnh báo. Thảm họa ập đến bất ngờ. Mọi thứ không có gì khác biệt so với hòn đảo nhỏ trong thế giới thực, chỉ là thực vật, động vật, côn trùng bắt đầu sinh sôi nảy nở bất thường và phát sinh dị biến. Hình thể phóng to, số lượng tăng lên, trí thông minh tăng cao, phản tổ, thậm chí dị hóa thành những con quái vật khủng bố thiên kỳ bách quái nhưng lại có thực lực mạnh mẽ. Khi sự thay đổi mới bắt đầu, thế giới trở nên muôn màu muôn vẻ. Các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng không còn nguy cấp nữa. Sự đa dạng giống loài mang đến cho con người những trải nghiệm mới lạ. Thậm chí có những người bảo vệ đạo đức còn nghi ngờ các hành động nhằm dọn dẹp thảm họa sinh vật của chính phủ, cho rằng đây là hành vi can thiệp của con người vào tự nhiên, là sự thiếu tôn trọng đối với các loài khác. Nhưng chỉ 3 ngày sau, không còn ai nói như vậy nữa. Bởi vì sự thay đổi quá nhanh, quá mức kịch liệt. Chim phun lửa. Thằn lằn biến thành rồng khổng lồ. Cá voi mọc chân, đổ bộ lên bờ. Chó nhà tăng gấp đôi kích thước, trở nên hung dữ. Tất cả những điều này chỉ diễn ra trong vòng 3 ngày. Và phần còn lại cũng liền thuận theo tự nhiên. Đây không phải là thảm họa, đây chính là tận thế, càng ngày càng nhiều động thực vật mạnh hơn chiếm giữ, thậm chí là thu hẹp không gian sinh tồn của con người, và dần dần biến thành sự diệt chủng đối với loài người. Còn chính phủ thế giới, thậm chí là quân đội, thực sự bất lực trước những thảm họa như vậy. Đã sử dụng bom hạt nhân. Nhưng bức xạ hạt nhân đã gây ra sự biến dị càng khủng khiếp hơn. Thú vương ở dãy núi Androt chính là do bức xạ hạt nhân thúc đẩy mà sinh ra. Mà khi vũ khí mạnh nhất của loài người vô dụng, là lúc mọi thứ đã được định đoạt. Kéo dài hơi tàn. Miễn cưỡng cầu sinh. Phải đối mặt với cái chết bất cứ lúc nào. Mà một tháng trước, nhóm người này đã nghe được một tin tức từ đài phát thanh. Châu Á có căn cứ sinh tồn của loài người, có thức ăn, có nước, có sự đảm bảo an toàn. Vì vậy, căn cứ sống sót nhỏ bé gồm gần 100 người này đã đưa ra quyết định băng qua sa mạc, đến châu Á. Nghe có vẻ rất ngu ngốc phải không, không có sự chuẩn bị, mà dám chơi lớn như vậy. Không phải ngu ngốc thì là gì, nhưng sau khi xem xong ký ức của những người này, Lục Minh lại hiểu được đây thực sự là lựa chọn duy nhất của họ. Thức ăn không đủ là nguyên nhân chính khiến họ lựa chọn di chuyển. Mỗi lần ra ngoài kiếm ăn, đều có nguy cơ mất mạng, không phải là nguy cơ 10%, 20%, mà là hơn 90%. Gần như chắc chắn sẽ chết. Có thể tưởng tượng được độ khó của việc kiếm ăn. Còn lý do băng qua sa mạc thì càng đơn giản hơn. Bởi vì động thực vật ở sa mạc ít, quái vật biến dị cũng ít, so sánh ra ảm nói thì ngược lại tính an toàn lại là cao nhất. Nỗi sợ hãi đối với sinh vật biến dị, khiến con người chiến thắng nỗi sợ hãi đối với thiên nhiên. Nhìn những người sống sót bị ảnh tử làm cho ngất đi, Lục Minh khẽ lắc đầu. Cho đến khi ảnh tử lại lên tiếng. Còn, một, chuyện, thú vị, chuyện gì, một đoạn ký ức khác được ảnh tử thả ra. Lục Minh nhìn hình ảnh trước mắt, vô thức nheo mắt lại. Đó là hai đoạn tin tức phát sóng. Gần đây, do sự phản đối mạnh mẽ của quần chúng nhân dân, dự luật chống phá thai đã tuyên bố phá sản. Cùng với, hôm nay, tại thị trấn Hải Phong đã xảy ra vụ án giết người nghiêm trọng. Bệnh viện tư nhân số 1 thành phố Hải Phong, do vấn đề rò rỉ đường ống dẫn khí đốt, tạm thời bị đóng cửa. Phù, Lục Minh thở hắt ra một hơi thật dài. Hắn nghĩ đến Nha Nha, nghĩ đến Rubio, nghĩ đến tế đàn phồn dục. Tiếng lẩm bẩm vang lên. Thì ra là ở đây. Là phó bản thứ hai của mình, mọi thứ trong quỷ trấn đều khiến Lục Minh ấn tượng sâu sắc. Thế giới quan tệ hại, trình độ đạo đức thấp kém, cùng với một bác sĩ đã rơi vào cố chấp, không khác gì kẻ điên, cầu xin tà thần hủy diệt thế giới. Mọi thứ dường như được vẽ thành một vòng tròn. Lục Minh lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Không nghi ngờ gì nữa, nơi này hẳn chính là thế giới quỷ trấn. Nhưng cùng một thế giới, bởi vì nhân tố hủy diệt khác nhau, cho nên bị phân chia thành hai phó bản khác nhau. Một mặt, Lục Minh cảm thán chuyện này thực sự rất khéo. Mặt khác, Lục Minh cũng cảm thán thế giới này thật nhiều tai ương. Đầu tiên là Rubio, sau đó là sinh vật biến dị, khoảng cách giữa hai lần chỉ chưa đầy 5 năm, nếu Tiểu Cao biết chuyện này, có lẽ sẽ mắng một câu đáng đời, Lục Minh thì không, hắn chỉ hơi cảm thán một chút, rồi đưa ra quyết định. Đến căn cứ của những người sống sót đó. Về phần căn cứ này có tồn tại hay không, Lục Minh vẫn giữ nguyên thái độ. Dựa theo mức độ thảm họa trong ký ức của những người sống sót, thì thế giới sau 3 năm xảy ra thảm họa, lẽ ra không có lý do gì để tồn tại một căn cứ loài người quy mô lớn. Nhưng không còn cách nào khác, ngoại trừ cái này, tạm thời Lục Minh cũng không có manh mối nào khác. Thị trấn Hải Phong. Thị trấn ven biển vốn tươi đẹp đã hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó là một khu rừng nguyên sinh rộng lớn và rậm rạp. Không giống như ốc đảo sa mạc mà Lục Minh xuất hiện ban đầu, khu rừng ở đây là khu rừng thực sự. Diện tích rộng lớn, nhìn không thấy điểm cuối. Hoa cỏ cây cối vô số. Cây cổ thụ khổng lồ mọc thẳng đứng. Rễ cây cắm sâu vào trong đường nhựa, những loài thực vật mọc tùm đã xóa sạch, phá hủy hoàn toàn dấu vết tồn tại của con người. Nhưng vẫn có thể nhìn ra được hy vọng, khu rừng nguyên sinh tươi tốt này chính là nơi mình đã từng đến. Nơi được gọi là thị trấn Hải Phong. Chiếc điện thoại đeo trên cổ tự nhiên rủ xuống, hy vọng nghiêng đầu. Nhìn về phía trước cách đó không xa. Ở đó, có một gốc cây cao không đến 3 mét. Theo lẽ thường, Trong khu rừng này, những cây có kích thước như vậy, đáng lẽ sẽ không nhận được ánh sáng mặt trời vì quá thấp, từ đó bị tự nhiên đào thải, trở thành chất dinh dưỡng cho các loài thực vật khác. Nhưng kỳ lạ là, cái cây này không những không chết, mà còn phát triển rất tốt. Vô cùng tốt. Xung quanh, tất cả các loài thực vật như thể sợ hãi cái cây nhỏ này, đều vặn vẹo phát triển hướng ra ngoài. Điều này không chỉ khiến cái cây nhỏ này độc chiếm một mảng lớn ánh sáng mặt trời và đất đai, mà còn khiến cái cây này trở nên nổi bật như một vị quân vương. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một cảnh tượng kỳ lạ. Mà kỳ lạ, thì có nghĩa là nguy hiểm. Không biết thế nào mà Hy Vọng không dám cử động dù là nhỏ nhất. Vừa mới vào phó bản, Hy Vọng đã xuất hiện ở nơi này. Lúc ban đầu, Hy Vọng cảm thấy có điều không ổn, muốn nhanh chóng rời khỏi khu rừng này, nhưng mà nó mới vừa cử động, các loài thực vật xung quanh sẽ tự động lan ra, ngăn chặn đường lui của Hy Vọng. Có, người, không muốn nó đi. Nhưng vẫn luôn không có, người, nào xuất hiện trước mặt Hy Vọng. Hy Vọng cũng không dám lơ là cảnh giác, nó chỉ có thể chăm chú nhìn chằm chằm vào cái cây nhỏ chói mắt ở đằng xa, như thể lâm vào thế giằng co. Cho đến khi thế giằng co kéo dài gần nửa giờ, cành cây nhỏ bắt đầu lay động. Tiếng ma sát tạo thành âm thanh, một khuôn mặt người mơ hồ nhô ra từ trên cây nhỏ. Lại, gặp mặt, nó, còn, khỏe không, Hy Vọng lại nghiêng đầu. Sau đó, nó tìm thấy dấu vết quen thuộc từ trên khuôn mặt trên cây. Rubio. Anh là Rubio sao? Cây nhỏ không nói gì. Chỉ lặp lại câu hỏi, nó, còn khỏe không, tiếng rung động mơ hồ truyền đến từ sâu trong lòng đất. Hy Vọng trong nháy mắt đã thu lại vẻ kinh ngạc trên mặt. Nha nha rất khỏe. Cây nhỏ không nói gì nữa. Chỉ có tiếng rung động dưới lòng đất, ngày càng dữ dội, Hy Vọng lại lên tiếng. Anh khỏe không, không biết gió từ đâu thổi đến, trong tiếng lá cây lay động, âm thanh phiêu đãng truyền ra. Tôi, tuy nhiên, chưa kịp nói hết chữ này, Hy Vọng đột nhiên quay đầu, hóa thành tia chớp màu vàng, điên cuồng chạy trốn ra ngoài. Cây cối hoa cỏ xung quanh lập tức vặn vẹo, bổ mạnh về phía Hy Vọng, nhưng Hy Vọng cũng không còn là kẻ yếu như trước, có thể nhìn thấy bóng dáng chú chó lớn đang chạy điên cuồng rất linh hoạt, quanh thân nổi lên cuồng phong, điều này không chỉ tăng tốc độ cho Hy Vọng, mà còn phủ lên cho Hy Vọng một tầng bảo vệ. Hy Vọng thậm chí còn có thể dịch chuyển tức thời trong thời gian ngắn. Thường thì dây trước còn ở đây, dây sau đã dịch chuyển ra xa không biết bao nhiêu, con chó này rõ ràng là có rất nhiều kỹ năng, đây cũng là lý do Lục Minh không sốt ruột hội hợp với Hy Vọng. Nó còn mạnh hơn Tiểu Cao nhiều. Nhưng đáng tiếc, khái niệm mạnh này, phải xem là đụng phải ai. Sự hỗn loạn do Hy Vọng gây ra, vẫn chưa làm kinh động đến cây nhỏ. Cây nhỏ chỉ cọ sát cành cây, phát ra giọng nói kéo dài. Nó vẫn đang trả lời câu hỏi của Hy Vọng. Có vẻ như phản xạ rất chậm, tôi, rất, không. Ổn, giọng nói dừng lại. Những loài thực vật vây quanh Hy Vọng yên tĩnh trở lại. Nhưng mà tốc độ chạy của Hy Vọng lại ngày lúc càng nhanh, lúc này, Hy Vọng há to miệng, toàn thân đổ mồ hôi, chạy đến nỗi lè cả lưỡi. Go go go! Go go go go, dịch sang tiếng người, với cường độ linh hồn của một người bình thường mà khống chế sức mạnh của thiên tai cấp cao, con mẹ nó anh còn có thể tốt được sao? Cường độ linh hồn và sức mạnh chênh lệch nghiêm trọng. Kết quả tạo thành không phải là linh hồn sụp đổ, thân thể tử vong, thì cũng là thần trí hỗn loạn mà dần dần phát điên, mà hiện tại Rubio đang ở giai đoạn nào, vừa nhìn đã hiểu ngay, tiếng rung chuyển dưới lòng đất càng dữ dội hơn một chút. Bộ rễ giống như những con rắn, đang nhuyễn động dưới lòng đất, càng ngày càng dữ dội, như muốn phá đất mà ra, cho đến khi Hy Vọng điên cuồng gào lên một tiếng. Cho tôi một con đường sống, ngày mai tôi sẽ dẫn Nha Nha đến thăm anh, hai chữ Nha Nha, khiến tiếng rung chuyển dưới lòng đất thoáng bình tĩnh lại trong chốc lát. Giây tiếp theo, vô số rễ cây hóa thành giáo gỗ từ dưới đất chỉ lên, dày đặc hướng về phía Hy Vọng vọt đến, rốt cuộc Nha Nha cũng không có tác dụng, Hy Vọng cũng không thấy lạ. Nó chỉ nhếch miệng, lộ ra vẻ đau đớn. Đã đến lúc biểu diễn kỹ thuật thực sự rồi, thị trấn Hải Phong. Khu rừng vốn tĩnh lặng, trong nháy mắt bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt, vô số rễ cây nhô lên từ trong đất, những cái rễ to như rồng cuộn biển gầm. Cuồng bạo bá đạo không gì sánh nổi. Rễ nhỏ thì như mũi tên, mảnh mai nhưng sắc bén trí mạng. Nếu nhìn từ bên ngoài, có thể phát hiện ra rằng trong khu rừng rộng lớn này không có chim muông côn trùng, mà chỉ có thực vật vô tận. Mà hiện tại, những thực vật đã trải qua sự biến dị, thậm chí có chút bản tính của động vật này, lại run rẩy dưới uy năng của vương. Chúng nó không dám dây dưa với hy vọng nữa. Bởi vì vương đã truyền lệnh, đó là con mồi của nó, nhưng không còn tiểu quỷ, hy vọng lại phải đối mặt trực diện với boss. Tình huống ngược lại càng tệ hơn, hy vọng có thể cảm giác được, toàn bộ khu rừng, đều là sân nhà của Rubio, từng tấc đất dưới chân, đều được bao phủ bởi rễ cây của cây nhỏ tên là Rubio. Điểm vào chết tiệt này, cho nên đã đến lúc biểu diễn kỹ thuật thực sự rồi, không còn cách nào khác. Nếu hy vọng không lấy ra con bài chưa lật, chỉ e rằng thực sự phải nói lời tạm biệt với thế giới này rồi. Cuồng phong xung quanh hóa thành ba đôi cánh trong suốt, đồng thời hào quang màu bạc cuồn cuộn tuôn ra, mang theo hy vọng liên tục dịch chuyển tức thời, tránh đi sự tấn công của Rubio. Có rất nhiều đạo cụ dùng một lần được lấy ra, đủ loại trạng thái điên cuồng chồng lên người hy vọng, giúp hy vọng tăng tốc độ chạy trốn. Nhưng mà những ngoại lực này, ở trước mặt thiên tai cấp cao thực sự không đáng nhắc đến. Ở bìa khu rừng, mặt đất bắt đầu lật úp. Nhiều hơn nữa, thậm chí là vô cùng vô tận rễ cây từ trong đất nhô lên, điên cuồng cuốn về phía nơi hy vọng đang ở, giống như cây bắt ruồi trong lúc săn mồi hay là những con sóng biển cuốn trôi mọi thứ. Lúc này hy vọng ở trong đó, giống như con thuyền nhỏ trong cơn bão, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lật úp, nhưng hy vọng không hoảng sợ. Chỉ là vẻ đau đớn trong mắt càng rõ ràng hơn. Nó lật chân chó một cái, liền lôi ra một cái loa phóng thanh điện lớn màu trắng từ trong cột đạo cụ. Sức mạnh tinh thần tràn vào, hy vọng đột nhiên há miệng, trong loa lập tức truyền ra tiếng gầm cuồng bạo, cúp, một tiếng ra lệnh, cái loa lập tức đầy vết nứt, nhưng mà Rubio ở bên dưới, lại giống như nhận được mệnh lệnh, hoặc là giống như bị uy hiếp, không dám nhúc nhích. Hy vọng đẩy nhanh tốc độ, nhân cơ hội này nhanh chóng lao ra khỏi khu rừng, cho đến khi bóng dáng nó lóe lên ở ngoài khu rừng, đứng ở nơi an toàn, mới quay đầu lại nhìn về phía sau. Phía sau, theo sự rời đi của hy vọng, hiệu quả của loa cũng dần dần biến mất, rễ cây lại co rút, chậm rãi bình ổn trở lại. Chỉ có tiếng lá cây cọ xát, xa xa truyền vào trong tai hy vọng. Đưa, nó, đến, gặp tôi, ha ha. Trên khuôn mặt chó của hy vọng lộ ra nụ cười lạnh. Được, anh chờ đó. Nói xong, hy vọng vẫy vẫy cái đuôi, quay đầu bỏ đi. Nó ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Nó hăng hái phấn chấn. Cho đến khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, hy vọng đột nhiên ngã quỵ xuống đất, chân chó không ngừng run rẩy. Vừa run rẩy, hy vọng vừa thè lưỡi, giọng điệu hèn mọn nói. Con mẹ nó, hù chết ông đây rồi vậy, cậu có cần giúp đỡ không? Tiếng nói đột nhiên vang lên bên tai hy vọng đột ngột quay đầu, nhìn sang bên cạnh. Liền nhìn thấy ở bên cạnh có một con khỉ nhỏ cao 10cm, cầm theo một cây gậy gỗ, đang trợn tròn đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào mình. Bốn mắt nhìn nhau, một con chó một con khỉ nhìn nhau không nói nên lời. Cho đến khi hy vọng vẫy vẫy bộ lông vàng trên người. Đúng vậy, tôi cần giúp đỡ. Tôi nên giúp cậu thế nào, cậu kéo tôi dậy trước đã, chân tôi mềm nhũn rồi, không đứng dậy nổi. Sử dụng quỷ vực để đi đường, động tĩnh quả thực rất lớn. Nhưng Lục Minh cũng đã đánh giá thấp toàn bộ sức mạnh của mình. Phó bản này rất nguy hiểm, nhưng không đến mức thiên tai chạy khắp nơi, hung thần cấp thấp không bằng chó, một hung thần đỉnh cấp thấp, trong phó bản này vẫn có một chút thể diện. Trên đường đi, có ba thiên tai cấp thấp phát hiện ra dao động quỷ khí của quỷ vực, hai con chọn làm rùa rụt cổ, một con hung thú biến dị từ ong mật dường như không có não lắm, chủ động khiêu khích ảnh tử, cuối cùng biến thành mẫu máu trên tay Lục Minh. Cho đến khi Lục Minh đến được địa điểm mục tiêu, thì cũng đã thu thập đủ ba mẫu máu. Sau khi nhận được phần thưởng nhiệm vụ chi nhánh, Lục Minh ngẩng đầu nhìn về phía xa. Phía xa là một vùng hoang vu, là dấu hiệu của việc con người đã bị thanh lý. Chỗ xa hơn nữa, có bức tường thành sừng sững nguy nga, rất nhiều đèn pha và những binh lính được võ trang đầy đủ qua lại tuần tra, bảo vệ an toàn xung quanh bức tường thành. Căn cứ mà những người sống sót theo đuổi, quả thật tồn tại, không phải lời nói dối. Nhưng thấy cảnh này, Lục Minh lại thấy có chút kỳ lạ. Tình huống dọc trên đường đi đã thể hiện rõ cho Lục Minh thấy mức độ biến dị của thế giới này cao đến mức nào. Nói không ngoa, thì cứ đi 10 mét, chắc chắn sẽ đụng tới một sinh vật biến dị. Đi 100 mét, người bình thường chắc chắn có thể gặp được một kẻ có thể giết người. Dưới tình huống như vậy, làm sao thế giới này lại có thể có được một nơi thanh tịnh? Nhưng mà, thứ chỉ tồn tại trong lý thuyết đó lại thực sự xuất hiện ở trước mắt Lục Minh. Liên tưởng đến nhiệm vụ chi nhánh sự cứu rỗi cuối cùng mà mình nhận, Lục Minh đã mơ hồ có câu trả lời. Hắn cất bước, chủ động tiến về phía nơi tập trung, quần sáng màu đen chậm rãi bao phủ lên người Lục Minh. Lục Minh có ý định dùng sức mạnh của quỷ vực để lặng lẽ xâm nhập vào nơi này. Nhưng không ngờ, vừa mới đến gần nơi tập trung, sức mạnh của quỷ vực liền đột nhiên tiêu tán. Lục Minh sửng sốt, nhìn xuống dưới chân. Dưới chân, ảnh tử hơi hơi co rúm, truyền đến cho Lục Minh một chuỗi thông tin. Sau khi tiêu hóa trong chốc lát, Lục Minh gật đầu. Thì ra là như vậy. Bản chất của quỷ vực được xem như là một loại sức mạnh lĩnh vực. Mà khi các sức mạnh lĩnh vực khác nhau va chạm lẫn nhau, sẽ không xuất hiện tình huống trong anh có tôi, trong tôi có anh, mọi người cùng nhau hòa thuận. Sức mạnh lĩnh vực có tính duy nhất, tính loại trừ. Hai lĩnh vực khác nhau va chạm với nhau, chắc chắn sẽ phải phân chia cao thấp. Lúc này đây, tình huống mà Lục Minh và ảnh tử gặp phải, chính là quỷ vực của ảnh tử, bị một lĩnh vực mạnh hơn áp chế, nên quỷ vực không thể có hiệu lực. Nói cách khác, trong căn cứ này có thứ gì đó, hơn nữa còn mạnh hơn bóng đen, thậm chí mạnh hơn rất nhiều, điều này cũng giải thích được lý do tại sao căn cứ này tồn tại. Có một kẻ mạnh hơn ảnh tử che chở, giống như thành phố Cổ Linh được Trương Minh Viễn che chở trong phó bản Dạ Yến vậy, kẻ mạnh không chết thì hy vọng vẫn còn. Không, giống nhau, nhưng ảnh tử lại phản bác quan điểm của Lục Minh. Lĩnh vực, ở nơi này, là, chết, chết, từ ảnh tử vẫn tiếp tục nói không rõ ràng, nhưng Lục Minh vẫn nghe hiểu được ý của ảnh tử. Cái gọi là chết, chính là lĩnh vực này không có chủ nhân theo đúng nghĩa. Hoặc là chủ nhân của nó đã chết, hoặc là lĩnh vực này do một đạo cụ nào đó phát ra. Ảnh tử không nói rõ tình hình cụ thể, Lục Minh cũng không hỏi kỹ. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, liền đưa ra đối sách. Sau khi gửi tình hình vào nhóm trò chuyện, Lục Minh cất điện thoại đi, ảnh tử khởi động quỷ vực, thúc Lục Minh vào trong quỷ vực. Nếu lĩnh vực là chết, thì theo lý là nó không thể cảm ứng được hành động của Lục Minh ở bên ngoài, điều này đã giúp cho Lục Minh có đủ thời gian chuẩn bị. Khoảng 10 phút sau, một nhóm những người sống sót quần áo rách rưới, chạy như điên đến phía dưới nơi tập trung. Mở cửa! Mở cửa! Cứu chúng tôi! Cứu chúng tôi với! Chúng tôi đã nhận được tín hiệu vô tuyến, cầu xin các anh hãy giúp chúng tôi, mẹ ơi! Mẹ ơi, con đừng khóc, chúng ta đã đến nơi rồi. Hơn 10 người chen chúc dưới chân tường thành vừa khóc vừa la hét, mà trong số đó, có một người đàn ông đeo kính đen lẫn trong đám đông, không hề gây chú ý, hắn không cố ý tỏ ra ngạc nhiên vui mừng, cũng không cố ý hét lớn, rõ ràng là biểu hiện kỳ lạ. Nhưng không ai có thể phát hiện ra điểm kỳ lạ trên người người này, người bên cạnh chỉ biết theo bản năng bỏ qua sự tồn tại của người này. Người này không phải Lục Minh thì là ai? Vào địa bàn của người khác, năng lực của ảnh tử bị áp chế, nhưng chỉ dựa vào bản thân Lục Minh, ít nhiều gì cũng là cấp siêu phàm, tính an toàn vẫn có thể được đảm bảo. Vậy, các người sẽ làm gì đây? Tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng phát ra từ miệng Lục Minh, chưa đầy 2 phút. Căn cứ đã đưa ra câu trả lời cho Lục Minh. Cổng lớn mở ra. Những binh lính võ trang đầy đủ đi ra từ bên trong cổng lớn. Súng dài súng ngắn chỉ vào mọi người, có tiếng nói phát ra từ miệng binh lính cầm đầu. Đứng thành một hàng. Chấp nhận kiểm tra, đứng thành một hàng. Chấp nhận kiểm tra, Lục Minh ngoan ngoãn đứng im và giơ cao hai tay lên, những người sống sót khác cũng vậy. Đây là kiểm tra thường quy, cũng là bước không thể thiếu. Có một binh lính đi đến trước mặt Lục Minh, thô bạo kéo toạc quần áo trên người Lục Minh, kiểm tra đơn giản xem trên người Lục Minh có biến dị gì không, sau đó lại dùng một chiếc đèn pin tử ngoại để kiểm tra đồng tử của Lục Minh. Vào trong. Nghe theo chỉ huy của chúng tôi, binh lính đẩy Lục Minh một cái, Lục Minh lảo đảo, liền đi tới bên cạnh một binh lính khác, binh lính này dẫn Lục Minh đi vào cổng lớn căn cứ, đưa Lục Minh đến một phòng cách ly nào đó. Trong quá trình này, Lục Minh chỉ quan sát đơn giản, đã nhìn thấu được một chút tình hình cơ bản. Căn cứ không nhỏ, diện tích bị tường thành bao vây, đại khái lớn bằng một thành phố cấp huyện. Đây là suy luận từ chiều dài của bức tường vây, còn diện tích thực tế của căn cứ chỉ có thể lớn hơn so với lý thuyết. Số lượng người không ít, điều kiện sống không tệ, cơ sở hạ tầng cũng không tệ. Đội tuần tra trên đầu thành cũng không ít. Quần áo chỉnh tề. Từ động tác vẫn chưa nhìn ra có tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ, động tác của những binh lính này gọn gàng và không yếu ớt. Các tòa nhà trong căn cứ được sắp xếp theo quy củ, phong cách tuy rằng đơn điệu nhưng không thô sơ, Lục Minh ước chừng, Bên trong các tòa nhà có lẽ còn có hệ thống điện và hệ thống thoát nước. Chiếc điện thoại XV đút trong tay chợt lóe lên rồi biến mất. Lục Minh nhìn lướt qua, kết quả phát hiện không có mạng, tất nhiên, trong thời điểm tận thế, bạn cũng không thể yêu cầu nhiều hơn được. Tổng kết lại. Căn cứ này rất kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ, tình huống ở nơi này không giống như là một căn cứ sinh tồn trong thời tận thế, mà ngược lại có chút giống như một thế ngoại đào nguyên. Lục Minh có thể cảm nhận được sự dao động của cảm xúc tràn ngập trong toàn bộ căn cứ. Có sợ hãi, nhưng rất ít, thậm chí còn ít hơn cả niềm vui sướng, sự cứu rỗi cuối cùng, sự cứu rỗi cuối cùng, Lục Minh lẩm bẩm tên nhiệm vụ của mình, một lát sau, trong lòng đã có tính toán. Có lẽ thực sự nằm ở đây. Chuyện bất thường ắt có yêu quái. Thêm vào đó, trong nhiệm vụ cứu rỗi cuối cùng đã nói rõ, con người trên thế giới này đang tìm kiếm phương pháp cứu rỗi, Lục Minh cho rằng, sự kỳ lạ ở nơi này chính là sản phẩm của giai đoạn thử nghiệm phương pháp cứu rỗi. Nghĩ đến đây, Lục Minh đứng dậy, vặn nhẹ ổ khóa cửa một chút, mở cửa phòng cách ly ra. Ngoài hành lang không có một bóng người, Lục Minh tránh đi camera giám sát, nhanh chóng tiến về phía trước, không lâu sau, liền đi tới bên ngoài khu vực văn phòng làm việc, khu vực văn phòng có người, còn khá đông, nhìn vào trang phục thì có lẽ là nhân viên y tế, họ sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra mẫu máu của người mới, xác định xem trên người người mới có mang loại virus nguy hiểm nào không. Một khi đi vào đám đông, chiếc kính đen không bắt mắt sẽ phát huy tác dụng đáng sợ. Không ai để ý đến Lục Minh. Ngay cả khi nhìn thấy Lục Minh, cũng sẽ không nảy sinh một chút nghi ngờ nào. Hắn cứ thế ngang nhiên rời khỏi phòng cách ly, lại trà trộn vào đội quân đổi ca, đi vào bên trong căn cứ thực sự được bao bọc bởi bức tường thứ hai. Không tính là phồn hoa, nhưng những con phố thực sự ngăn nắp đập vào mắt Lục Minh. Hai bên đường có nhà dân, tầng một là cửa hàng bán lẻ, gần một nửa số cửa hàng đều có chủ cửa hàng, bán đủ loại đồ ăn nhẹ. Trong thoáng chốc, Lục Minh còn tưởng rằng mình đã đến phố đi bộ của một thị trấn nhỏ nào đó trong thế giới thực. Thì ra là vậy, Lục Minh thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, gật gật đầu. Cũng không tệ. Hoạt động buôn bán vẫn chưa biến mất. Từ trên khuôn mặt mọi người, Lục Minh vẫn có thể nhìn thấy nụ cười và sự hài lòng. Tuy rằng bên trong căn cứ thi hành chế độ kiểm soát quân sự, nhưng vật tư, hay nói đúng hơn là vật tư thực phẩm rất dồi dào, thậm chí còn có cả đồ ăn nhẹ, thứ không nên xuất hiện trong thời tận thế. Tất cả những điều này đã chứng minh, nơi đây chính là thiên đường trong thời tận thế. Đứng trên phố một lúc lâu, Lục Minh lên tiếng. Có thể khóa định vị trí trung tâm của lĩnh vực này không? Không thể, sau khi gật đầu, Lục Minh chuyển hướng câu chuyện. Anh có thể cảm nhận được cơ thể mình ở đâu không? Lần này tiến vào phó bản dị hóa. Một trong những mục đích của Lục Minh là qua cửa Hoàng Mỹ phó bản này. Nhưng ngoài mục đích này, thì còn có một mục đích sâu xa hơn, thậm chí mục đích này còn quan trọng hơn cả việc qua cửa phó bản Hoàng Mỹ, đó chính là tìm ra cơ thể của ảnh tử. Bổ thiện cho ảnh tử, tìm hiểu những chuyện đã xảy ra với ảnh tử, giúp ảnh tử phá vỡ rào cản cấp độ, thăng cấp thành hung thần trung cấp. Mục tiêu này có ý nghĩa rất lớn, nhưng mà ảnh tử lại lắc đầu. Không thể, anh cũng đừng, dịch sang tiếng phổ thông, anh đừng tìm đường chết, đây không phải là thứ anh có thể đụng vào bây giờ. Là người nhà. Ảnh tử không muốn Lục Minh mạo hiểm vì anh ta. Nhưng cũng chính vì vậy, Lục Minh mới có lý do để phải đi một chuyến này. Phải bắt đầu từ đâu đây, không thể khởi động quỷ vực, điều này đã hạn chế thủ đoạn mạnh nhất của Lục Minh. Mà trong một căn cứ lớn như vậy, muốn tìm ra được trung tâm của lĩnh vực chưa biết thì độ khó thực sự không nhỏ, ngay cả khi Lục Minh có u hồn. Thêm vào đó, Lục Minh không muốn và cũng không thể trực tiếp mở quỷ hóa, dùng bạo lực để tìm kiếm thứ mình muốn, nhiệm vụ sự cứu rỗi cuối cùng không được phép thất bại. Một khi thất bại thì cường độ linh hồn sẽ giảm 5, đây là cái giá đắt mà Lục Minh không thể chịu nổi. Trong lúc nhất thời, Lục Minh gặp khó khăn. Cho đến khi ảnh tử lên tiếng. Anh có, đồng đội, bọn họ, là người giúp đỡ, Lục Minh sửng sốt, chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, tôi có đồng đội. Với việc làm sát thủ lâu năm, Lục Minh thích hành động một mình nhất, không thích lập nhóm. Hắn là tử thần, cũng là con sói đơn độc, có vấn đề thì tự mình xử lý, tự mình giải quyết, không dễ dàng làm phiền người khác. Nhưng bây giờ, thực ra thì từ đồng đội đối với tôi mà nói vẫn khá xa lạ. Lẩm bẩm như vậy, Lục Minh lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn. Tập hợp về phía tôi, học giả, nhận được. Chiến sĩ, nhận được. Tiểu cao, nhận được. Hy vọng, nhận được. Lục địa châu Âu, chiến sĩ phóng lên cao, khí thế của thép và lửa tuôn trào, uy chấn tám phương. Dưới chân anh ta, ba con thú cấp thiên tai đã chết từ lâu, máu chảy thành sông. Lục địa châu Phi. Học giả lái cỗ máy khổng lồ truy sát điên cuồng một con hung thú cấp thiên tai cấp thấp nào đó. Sau khi nhận được tin tức, học giả khởi động thiết bị phóng, máy bay một người lắc lư bay lên không trung, bay về phía xa. Lục địa châu Á, tiểu cao từ từ thu dao bếp lại, dưới chân anh ta là những con côn trùng đủ màu sắc, con thì bị phân xác, con thì bị nổ tung thành nhiều mảnh. Quỷ khí trên cơ thể tiểu cao nhẹ nhàng dao động, giống như hóa thân thành lệ quỷ, tránh được những nguy hiểm này càng mạnh mẽ hơn. Thị trấn Hải Phong. Cậu tên gì? Không có tên, cứ gọi tôi là khỉ đi. Thứ trong tay cậu là gì vậy? Cậu có thể nhìn ra nó không phải là vật chết à? Vớ vẩn, chẳng lẽ tôi hy vọng đó là một nhân vật sao? Đây là cây già. Người chơi, ừ thật khéo. Không có gì khéo cả, tôi cố tình tìm đến cậu. Một con chó, một con khỉ và một cây gậy đồng hành cùng nhau. Cố tình là có ý gì? Đối mặt với câu hỏi của hy vọng, khỉ gãi đầu. Ý của cố tình là, cục an ninh của các người, có nhận người chơi loại động vật không? Hy vọng lập tức ngây người. Nó nhìn con khỉ, lại nhìn cây gậy trong tay con khỉ. Vậy các người là, nói trước nhé, tôi không động đến nhân viên nội cần của các người, kẻ giết người là nhện, tôi đã bắt nó vào đây. Coi như là, lễ ra mắt, hy vọng liếc nhìn con khỉ. Được, cậu được đấy. Sau này cứ đi theo tôi, xem ở phần tình vừa rồi cậu đỡ tôi một cái, sau này tôi sẽ che chở cho cậu. Cảm ơn hy vọng. Gọi là anh. Vâng, anh à. Căn cứ người sống sót ánh nến. Đây là tên căn cứ mà Lục Minh đang ở, ý nghĩa của cái tên, rất tệ. Ngọn lửa của ngọn nến, không chỉ yếu ớt mà còn không bền. Đương nhiên, cái tên thôi, gọi thế nào cũng được, những người được cứu rỗi khỏi ngày tận thế cũng sẽ không quan tâm đến tên của căn cứ như thế nào, gọi mãi rồi cũng thành quen thôi. Trung tâm căn cứ. Tổng bộ tư lệnh. Một ông lão tóc bạc phơ bước lên thang máy, quẹt thẻ rồi đến tầng hầm thứ ba. Trên đường đi, tiếng chào Lưu tư lệnh không dứt bên tai, ông ta vừa đi vừa mỉm cười gật đầu, cho đến khi đến một căn phòng được canh phòng nghiêm ngặt. Mở cửa phòng, ông lão một mình bước vào. Dưới ánh đèn sáng trưng, một tòa tế đàn hiện ra trước mắt ông lão. Nhìn tế đàn, ánh mắt ông lão trở nên lạnh lùng, vừa căm ghét vừa mong chờ. Ông ta hít một hơi thật sâu, đi đến gần tế đàn, sau đó quỳ hai đầu gối xuống đất, giọng nói hèn mọn phát ra từ miệng ông ta. Lễ vật sắp chuẩn bị xong rồi. Nữ thần phồn dục vĩ đại, những tín đồ hèn mọn của ngài đang chờ đợi sự cứu rỗi của ngài. Tế đàn rung lên nhẹ nhẹ, một gợn sóng không rõ lập tức lan tỏa, tràn ngập khắp căn cứ. Trong một ngôi nhà dân nào đó, Lục Minh đột ngột mở mắt. Cảm nhận được không, ảnh tử dưới chân ừ một tiếng. Lục Minh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói. Lĩnh vực, là lĩnh vực của phồn dục. Đây là địa bàn của phồn dục, đây là một vòng tuần hoàn kỳ lạ. Có lẽ, những người sống tại căn cứ người sống sót ánh nến vẫn chưa nhận ra được cuộc sống hàng ngày của họ có gì đó kỳ lạ. Nhưng với tư cách là người ngoài cuộc, đứng trên góc độ của người ngoài mà quan sát, Lục Minh lại luôn cảm thấy một điều gì đó, kỳ lạ và vô lý, trong phó bản dị hóa. Nguồn gốc của thảm họa trên toàn thế giới chắc chắn là do tà thần phồn dục. Sức mạnh của tà thần phồn dục đã thúc đẩy sự biến dị của động vật và thực vật, hủy diệt kết cấu xã hội ban đầu của loài người. Những loài thú bị sức mạnh phồn dục thúc đẩy, thậm chí còn muốn tiêu diệt chủ nhân của thế giới ban đầu. Thân phận chủ và vật nuôi trước đây đã bị đảo ngược. Sự tương phản về sức mạnh trước đây đã bị sai lệch. Loài người từng thống trị mọi thứ, bị đàn áp, thậm chí sắp bị tuyệt chủng. Nhưng ngay trong thời kỳ tận thế này, lại xuất hiện một nơi thế ngoại đào nguyên gọi là ánh nến. Mà nền tảng tồn tại của nơi thế ngoại đào nguyên này lại được thành lập dựa trên nguồn gốc hủy diệt mọi thứ. Bạn có thấy logic này kỳ lạ không? Đến bên cửa sổ, nhìn xuống con phố và dòng người không thể nói là đông đúc nhưng thực sự có trật tự. Lục Minh chậm rãi nhíu mày. Mọi điều kỳ lạ đều có lời giải thích. Bức tường thành kia, mặc dù khá cao, nhưng để phòng ngự thú biến dị thì chắc chắn là người si nói mộng, một bức tường thành kỳ lạ như vậy, mục đích xây dựng của nó không phải là để phòng thủ, mà là để mang lại cho những người sống sót ở căn cứ ánh nến một cảm giác an toàn không có ý nghĩa thực tế. Những người ở đây mang trên mặt niềm vui mừng được sống sót sau thảm họa, cảm xúc vui mừng trên khuôn mặt thậm chí còn nhiều hơn cả cảm xúc sợ hãi. Điều này có nghĩa là, những người sinh sống ở căn cứ ánh nến không gặp phải những chuyện như sinh vật biến dị tấn công thành phố. Bọn họ an toàn. Bọn họ cho rằng bọn họ an toàn. Bọn họ đã và đang thực sự an toàn. Bởi vì sức mạnh của phồn dục, thứ đã hủy diệt hết thảy mọi thứ vốn có, đã bảo vệ họ. Chỉ cần đến căn cứ người sống sót ánh nến, là sẽ có thể có được thức ăn, nước và sự đảm bảo an toàn mà bên ngoài không có, nhưng mà bọn họ không biết rằng, sự an toàn của bọn họ là bởi vì bọn họ đang ngồi trên một quả bom. Và quả bom này khi nào sẽ phát nổ, không liên quan đến bọn họ. Đúng lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn của học giả. Tôi đến rồi. Máy bay dừng lại cách căn cứ ánh nến không xa, học giả bước xuống máy bay, quay đầu nhìn bề ngoài lồi lõm của máy bay, không khỏi thở dài. Sự nguy hiểm khi lái máy bay trong một thế giới dị biến cao độ, đại khái tương đương với việc một người bình thường không được bảo vệ nhảy từ tầng 4 xuống, sống chết đều do may rủi. Nhưng vận may của học giả, thực sự không tệ. Mặc dù trên đường đi có chút trắc trở, nhưng vẫn chưa đụng tới sinh vật biến dị bay cấp độ thiên tai. Vừa cảm thán về may mắn nhỏ của mình, vừa lục tìm cột đạo cụ, từ cột đạo cụ kéo ra một chiếc áo choàng. Mặc áo choàng vào người, bóng dáng của học giả biến mất trong nháy mắt. Trên tay cô ấy, chiếc vòng tay màu đen tuyền do sương mù đen tạo thành hơi lóe lên, cuối cùng từ từ lắng xuống. Học giả chỉ cho rằng vận may của mình không tệ, cô ấy liên lạc với Lục Minh, rồi thản nhiên bước vào căn cứ ánh nến, hoàn thành hội hợp với Lục Minh. Nơi này có thể ngăn chặn được sinh vật biến dị, tâm hồn thiếu nữ của học giả bộc phát, vừa đi dạo quầy đồ ăn vặt với Lục Minh, vừa đưa ra đánh giá của mình về căn cứ ánh nến. Lục Minh ở bên cạnh nhẹ nhàng mở miệng, giọng nói như mũi kêu truyền vào tai học giả. Nơi này được sự che chở của phồn dục. Học giả sửng sốt, như vậy thì giải thích được rồi, đúng rồi ông chủ, cho thêm một xiên thịt nướng đi. Mùi tương ớt cay nồng lan tỏa, hai người vừa chờ đợi, vừa nghe giọng nói của học giả vang lên. Vậy, anh định làm gì, tìm được phương tiện truyền sức mạnh cho phồn dục? Lục Minh đã có kế hoạch của mình, lúc này hắn vừa nói xong, học giả lập tức chen ngang, phương tiện gì? Trong đầu mơ hồ hiện lên trải nghiệm ở quỷ trấn, Lục Minh trầm ngâm một lát, vẫn nói, có thể, từng, chỉ là có thể, đó là một cái tế đàn. Lớn cỡ nào, đường kính gần 1 mét? Không nhỏ đâu. Cô có cách nào không? Học giả nhận lấy xiên thịt nướng, vừa ăn vừa nở một nụ cười khá thục nữ. Tất nhiên là tôi có cách rồi, học giả luôn có cách. Nhưng anh phải giúp tôi. Lục Minh gật đầu, tất nhiên, chúng ta là một nhóm mà. Thực ra cách tương đối đơn giản, đúng rồi, lúc trước anh nói, nơi này đã áp chế quỷ vực của anh, đúng không? Trong quán cà phê ở góc phố, trước câu hỏi của học giả, Lục Minh gật đầu. Học giả hớp một ngụm cà phê hòa tan, từ tốn nói, vậy những năng lực khác của quỷ vật đó, có thể sử dụng không? Lục Minh hơi suy nghĩ một chút, nói, không biết, không dám thử, sợ đánh rắn động cỏ. Nói xong, Lục Minh lập tức bổ sung, tôi không dám dùng phương thức bạo lực để giải quyết vấn đề này. Bởi vì ở đây, có thể liên quan đến một nhiệm vụ của tôi, hình phạt khi nhiệm vụ thất bại là trừ 5 điểm cường độ linh hồn. Tay cầm cốc cà phê của học giả khẽ rung lên, anh chơi cũng lớn thật. Nói xong, học giả lại bổ sung, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta chỉ còn cách dùng phương thức hòa bình để giải quyết vấn đề. Còn về phần giải quyết thế nào thì, đàm phán. Hay nói cách khác là giao lưu hòa bình. Lục Minh nhíu mày, giao lưu hòa bình, đúng vậy. Học giả cười nói, sao vậy? Hai chữ hòa bình, đối với anh rất xa lạ sao? Lục Minh không trả lời, chỉ tiếp tục hỏi, cũng được, vậy rốt cuộc phải làm thế nào? Học giả xuề tay, chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ, một quân nhân trẻ tuổi vừa vặn đi ngang qua, học giả đúng lúc giơ tay lên, gõ vào cửa sổ quán cà phê, quân nhân quay đầu nhìn về phía học giả, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của học giả, không khỏi mỉm cười. Tách, một tiếng. Đôi mắt kính của học giả lập tức lóe sáng, vẻ mặt của quân nhân trẻ tuổi nhoáng lên một cái, ngơ ngác đứng im tại chỗ. Học giả lại quay đầu nhìn Lục Minh, trên mặt nở nụ cười gian xảo. Thuật thôi miên, hẳn không tính là năng lực siêu phàm chứ? Lục Minh không nói nên lời, theo như biểu hiện, thì thuật thôi miên của học giả hẳn là năng lực siêu phàm. Nhưng nếu loại năng lực siêu phàm mức độ này cũng có thể đánh rắn động cỏ, thì nhiệm vụ này đại khái là không cách nào làm được, dù sao thời gian chỉ có 15 ngày. Quân nhân như bình thường bước vào quán cà phê, đi đến trước cái ghế chỗ Lục Minh và học giả đang ngồi. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Lục Minh, giống như một người bạn thân, nhưng vẻ ngơ ngác trên mặt vẫn không hề thuyên giảm. Học giả mở miệng nói, trưởng quan cao nhất ở đây của các anh tên là gì? Nhà ông ta ở đâu? Quân nhân mở miệng, Lưu Tư lệnh Lưu Trường Thanh, nhà ông ấy sống trong tòa nhà trung tâm. Nếu nói, trong căn cứ ánh nến có người nào có thể tiếp xúc với tà thần Phồn Dục, thì khả năng lớn nhất chính là người có thân phận địa vị cao nhất trong căn cứ này. Học giả suy nghĩ một chút, lại nói, có thể kể cho tôi nghe chuyện cũ của ông ta không? Trên mặt quân nhân thoáng hiện lên vẻ cuồng nhiệt, Lưu Tư lệnh chính là cứu tinh của loài người chúng ta. Lưu Tư lệnh đã xây dựng căn cứ ánh nến, bảo vệ ngọn lửa hy vọng cho loài người chúng ta, học giả, anh nói nhỏ một chút. Quân nhân, vâng. Học giả, tiếp tục. Quân nhân. Thực ra những chuyện liên quan đến Lưu Trường Thanh, đại khái cũng không có gì hay để nói. Từng là sĩ quan cao cấp của chính phủ thế giới, sau khi tận thế giáng xuống, lập tức bắt đầu xây dựng căn cứ ánh nến và tiếp nhận những người sống sót. Mà căn cứ ánh nến cũng đủ mạnh mẽ, theo như lời quân nhân, từ khi xây dựng xong cho đến nay, căn cứ ánh nến chưa từng gặp phải thú triều hay trùng triều. Này kỳ thật không thể dùng may mắn để hình dung được. Quân nhân trẻ tuổi nói như vậy, cho dù ánh mắt ngơ ngác, nhưng vẫn không nhịn được thở dài một tiếng, nhưng ai sẽ đi tìm hiểu nguồn cơn chứ? Thế giới đã biến thành như vậy rồi, cứ sống tốt không được sao? Trong tận thế, bản chất con người sẽ bị khuếch đại, đây là sự thật không thể chối cãi. Nhưng tận thế như vậy, thực ra chỉ là tận thế không triệt để. Sự hủy diệt không triệt để. Sự tuyệt vọng không triệt để. Sự đau buồn không triệt để. Trong tận thế thực sự triệt để sống thôi cũng phải dốc hết sức lực, sống tốt, chính là nguyện vọng và ước mơ lớn nhất của mọi người. Vì vậy, có thể đưa ra kết luận trong căn cứ này, Lưu Tư lệnh Lưu Trường Thanh nói 102, trong căn cứ ánh nến không có chuyện cướp quyền hay những chuyện vớ vẩn khác. Học giả xòe tay, nhe răng, cười vui vẻ, chính là ông ta. Lục Minh cũng gật đầu. Học giả lại nhìn quân nhân, anh cảm thấy, gần đây nhất Lưu Tư lệnh của các anh có gì bất thường không? Quân nhân lắc đầu, không có. Học giả ừ một tiếng, cuối cùng hỏi, anh cảm thấy, cuộc sống của những người sống sót trong căn cứ ánh nến thế nào? Quân nhân nở nụ cười, ngay cả khi đang trong trạng thái thôi miên, quân nhân vẫn cười rất vui vẻ, vô cùng tốt. Học giả đứng dậy, vỗ vỗ bả vai quân nhân. Vậy thì chúc anh tiếp tục ngủ ngon. Nói xong, quân nhân lập tức gục xuống, ngủ say sưa. Học giả liếc nhìn Lục Minh, hai người cùng nhau rời khỏi quán cà phê. Đứng trước cửa quán cà phê, Lục Minh mở lời, đi đâu, tòa nhà trung tâm. Chỉ đơn giản vậy thôi à, học giả gật đầu, đơn giản vậy thôi. Nói xong, học giả giơ ngón tay cái ra hiệu ok. Tóm lại, cứ xem tôi biểu diễn là được. Đi trên đường lớn của căn cứ ánh nến. Lục Minh đeo kính râm, không hề thu hút sự chú ý, khi đi đến một con đường nhỏ hẻo lánh, học giả lật cột đạo cụ, lấy áo choàng ra, cả người biến mất dưới lớp áo choàng. Tiếng nói truyền đến từ nơi học giả biến mất. Đi thẳng đến chỗ Lưu Trường Thanh, vị trí phòng làm việc của anh ta vừa rồi anh cũng nghe rồi đấy, hai ta ai đến nơi trước thì thắng. Tiếng nói vừa dứt, liền có tiếng bước chân vang lên. Lục Minh nhất thời ngẩn ra. Phải một lúc sau hắn mới hoàn hồn, không khỏi giật giật khóe miệng, cảm thán tính cách hoạt bát của học giả. Lục Minh xoay người, chỉnh lại mắt kính, dứt khoát bước đi về phía tòa nhà trung tâm. Thời gian, đúng vào buổi chiều. Tòa nhà trung tâm người đi lại tấp nập, rất náo nhiệt. Căn cứ ánh nến tuy nhỏ, nhưng đầy đủ mọi thứ, tòa nhà có tên là tòa nhà trung tâm, chính là trái tim của con chim sẻ này, mọi công việc đều được xử lý trong tòa nhà trung tâm. Còn người đàn ông tên là Lưu Trường Thanh, là một người cùng công việc thực sự. Ông ta đang xử lý công vụ trong văn phòng ở tầng 11, số lượng tài liệu chất đống trước mặt rất nhiều, nhưng mà Lưu Trường Thanh lại nhìn chằm chằm vào một tài liệu nào đó trên bàn làm việc, cứng đờ không nhúc nhích. Tài liệu là tài liệu tuyệt mật. Không có tiêu đề. Nội dung đại khái vô cùng đơn giản, người già, trên 35 tuổi, sẽ được tập hợp bí mật, sau đó bị hiến tế. Hai chữ hiến tế được đánh dấu màu đỏ, trên giấy trắng mực đen, có vẻ hết sức bắt mắt. Đây là sự hy sinh tất yếu, không phải sao, tiếng lẩm bẩm vang lên từ trong văn phòng. Mà những lời này, không biết ông lão đã nói bao nhiêu lần rồi. Ông ta đè tay xuống, đầu bút khẽ di chuyển trên giấy, nhưng mãi vẫn không viết được chữ lưu. Cho đến khi, cạch, một tiếng. Cây bút chì bị ném bay đi, ông lão nhắm chặt hai mắt, run rẩy xoa huyệt thái dương của mình. Bút hỏng rồi. Ông ta nói như vậy. Đúng lúc tiếng bước chân vang lên, ông lão đột nhiên mở mắt, liền nhìn thấy cây bút chì bị mình ném bay đi, đã tự động bay lên, di chuyển đến trước bàn làm việc. Giống như có một người vô hình, cầm bút viết viết vẽ vẽ trên bàn, một lúc sau, một giọng nữ dễ nghe từ hư không truyền đến. Bút này không hỏng. Dứt lời, áo choàng được vén lên, lộ ra khuôn mặt của học giả. Một nam một nữ, một già một trẻ nhìn nhau. Ông lão gật đầu, cô dùng thì dùng được, tôi dùng thì lại không được, cái thứ này, cũng biết chọn người. Học giả cười ngọt ngào, có lẽ là do ông già rồi, không còn dùng được nữa. Lưu Tư Lệnh cười gật đầu, cũng đúng. Năm nay ngài bao nhiêu tuổi rồi, đã 56 rồi. Ồ, vậy thì ông thực sự già rồi. Nói xong, học giả chỉ tài liệu trên bàn làm việc, nhấn mạnh vào con số 35. Già đến mức không giống người rồi. Lưu Trường Thanh im lặng không nói. Cửa văn phòng bị đẩy ra. Lục Minh đeo kính râm, thong thả bước vào văn phòng. Nhìn học giả và Lưu Trường Thanh, lại nhớ lại những gì mình nhìn thấy và nghe được trên đường đi. Lục Minh không thể không thừa nhận, có vẻ như hắn đã nghĩ phức tạp hóa nhiệm vụ rồi. Kỳ thật căn cứ ánh nến cũng không có gì đặc biệt. Điểm đặc biệt duy nhất chỉ là phương tiện sinh ra tà thần phồn dục không biết nằm ở đâu mà thôi. Trừ thứ này ra, thì mọi thứ ở đây, bất kể là người hay là vật, đều bình thường đến mức vô lý. Ngay cả người đứng đầu trên danh nghĩa của căn cứ này, Lưu Trường Thanh, cũng chỉ là một ông già trông có vẻ hiền lành. Hắn im lặng đi đến bên cạnh học giả, còn học giả chỉ mỉm cười, lại lục tìm trong cục đạo cụ, lấy ra một huy chương nhỏ bằng ngón tay cái. Huy chương yêu nước, loại hình, đạo cụ, phẩm chất, tím hiếm, hiệu quả, vinh dự cao nhất, người đeo huy chương này sẽ nhận được vinh dự, có thể dễ dàng nhận được sự tín nhiệm của các nhân vật cốt truyện trong phe hợp pháp. Điều kiện sử dụng, tinh thần lớn hơn hoặc bằng 10. Ghi chú, huy chương tượng trưng cho vinh dự cao nhất, không phải người có đóng góp to lớn thì không được đeo. Lưu Trường Thanh, không phải người xấu. Học giả đã quan sát điều này từ rất lâu. Cho dù là nghe được sự tích của Lưu Trường Thanh từ miệng quân nhân, hay là từ lúc nãy, bút hỏng rồi, của Lưu Trường Thanh, học giả đều có thể nhìn ra Lưu Trường Thanh là người tốt. Hơn nữa, ông ta còn là một người bình thường. Điều này làm cho sự tình trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Học giả dứt khoát ngồi xuống ghế sofa đối diện bàn làm việc, nhìn Lưu Trường Thanh. Cô ấy đang do dự không biết nên vào thẳng vấn đề như thế nào, thì nghe Lưu Trường Thanh lên tiếng. Các người, là con người sao, phải? Vậy thì khả năng tàng hình của cô, tiểu xảo thôi. Ha ha! Đây cũng không phải là tiểu xảo gì đâu. Khiến cho ngài chê cười rồi. Giọng điệu của ông lão ôn hòa, sắc mặt thoải mái, cũng không kéo còi báo động gì. Ông ta giống như đang trò chuyện với hậu bối vậy, thoải mái và dễ chịu. Vậy thì các người đến đây để làm gì, nhìn xem ngài, hoặc là, giúp ngài, học giả thử dò hỏi như vậy, Lưu Trường Thanh lại trở nên im lặng. Sau một hồi im lặng, Lưu Trường Thanh gật đầu. Cảm ơn các người, nhưng tôi không cần các người giúp đỡ. Học giả nhíu mày hỏi ngược lại, tại sao, vì không có ý nghĩa gì. Lưu Trường Thanh cầm lại cây bút chì vừa bị ném đi, ký tên mình lên tài liệu. Ông ta ngẩng đầu lên, nhìn học giả và Lục Minh. Bởi vì đã quá muộn rồi. Càng bởi vì, tình hình quá tệ, chúng ta, loài người, chỉ có một con đường để đi. Tín nhiệm không có nghĩa là phục tùng. Lại càng không có nghĩa là nói gì nghe nấy. Học giả dùng áo choàng tàng hình và huy chương yêu nước, dễ dàng gặp được Lưu Trường Thanh và giành được sự tín nhiệm của Lưu Trường Thanh. Nhưng mà ở khâu quan trọng nhất, sự tình lại bị kẹt lại. Lưu Trường Thanh không cần sự giúp đỡ của học giả và Lục Minh. Có thể nhìn thấy, trong mắt ông lão lóe lên ánh sáng kiên định và cố chấp. Đây không chỉ là một sự cố chấp. mà còn là một sự quyết tuyệt, khẳng định con đường của mình không có vấn đề gì, và đã đặt cược tất cả. Hơn nữa, tôi thực sự không cần sự giúp đỡ của các người. Thật đấy. Nếu sau khi nghe tin này, các người muốn giết tôi, thì cứ tự nhiên. Dường như ông ta đã coi nhẹ cả sự sống và cái chết. Lục Minh và học giả nhìn nhau. Học giả khẽ mở môi, nói bằng khẩu hình miệng. Có thật sự muốn giết không, nhưng Lục Minh chỉ lắc đầu. Con đường giết người này có thể đi được. Nhưng rõ ràng đây không phải là sách lược tốt nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.